trong cuộc đời thiếu vắng một tình yêu. Nếu trong đời anh thiếu em từng điều. Nhạc xưa tiếng ta trôi qua. Hỡi em, đời đã cho ta gặp nhau.

không bao giờ tan vỡ. Người nào cũng cứ biết trái tim anh như em chẳng từng như thế. Baby. một người đã đứng chờ em tối nay, có một người bình tĩnh nhìn em đấu tranh, vẫn nét mặt và đôi môi em say mê bên ai từ đầu ta đã từng. Có một người đã yêu chút chưa nhận vẫn nghĩ gì, nhưng khoảng thời gian của hai mình khi nên bây giờ anh mới nhìn em bằng ánh mắt không còn nhìn gì. Có một người đã nụ cười em là điều anh muốn có. Và để gây một lần những phút giây ngọt ngào sẽ không bao giờ tàn phai. Nhà hơi ấm dịu dàng một giây mê say vẫn đang trên đôi mi. Cho xin đêm này đêm nay đêm nay. Cho xin đêm này đêm nay đêm nay. Cho xin đêm này đêm nay đêm nay. Cho xin đêm này đêm nay đêm nay. Thank you. sau em với người sẽ hạnh phúc cùng nhau. Chắc gì em còn nhớ giờ em đang vòng tay cùng anh, em đang say quên hết rồi. anh và nhớ anh bao điều. Em thích hoa hồng và mùa đông, được anh ôm phía sau lưng.